toàn chức nghệ thuật gia. Chương 341 Tĩnh Dạ Tư, gocchuyenaudio.com. Có khả năng nhất thể hiện thư pháp loại hình đương nhiên phải là bút lông tự, so với tính nghệ thuật lời nói, bút máy tự cái gì thật là phải bị bút lông nghiền ép, cho nên Lâm Nguyên muốn chứng minh chính mình thư pháp, dĩ nhiên sẽ chọn bức cách cao nhất bút lông tự bày tờ giấy kim mộc bắt đầu mài mực. Bút lông tự thư viết nhìn thực ra rất đơn giản, hơn nữa lộ ra một loại tiêu sái cảm giác làm cho người ta một loại ta bên trên ta cũng được ảo giác, nhưng những người này chân chính cầm bút lông lên mới có thể thể nghiệm trong đó chật vật. Bút lông viết chữ chú trọng rất nhiều, tỉ như viết chữ tư thế cổ đại còn gọi là thân pháp này được rồi, cách viết xong bút lông tự không xa, Lâm Nguyên lúc trước không hiểu, nếu như hắn biết những thứ này cũng không phải viết chữ cùng cầu gặm như thế. Bây giờ thì lại khác. Có thư pháp trình độ trong đầu hắn sau đó có tương ứng kiến thức tỉ như ngồi ở bên bàn đọc sách trên người muốn ngồi ngay ngắn, giữ cặp mắt tầm mắt cùng mặt bàn ở 45 góc độ tả hữu là không phải đại lão cấp nhân vật, đầu tốt nhất không nên tả hữu nghiêng lệch hơi lớn lão cấp nhân vật không chú trọng là bởi vì bọn hắn đã đến tùy tiện viết viết cũng phi thường lợi hại cảnh giới. Lâm Nguyên là chuyên nghiệp cấp tiêu chuẩn. Đối với người bình thường mà nói cố nhiên là đại lão, nhưng đối với chân chính thư pháp đại sư thực ra vẫn tồn tại khoảng cách nhất định, cho nên thái độ của hắn vẫn tương đối nghiêm túc, ngay cả chọn dùng thích hợp bút lông cũng tốn thêm vài phần chung, cuối cùng chọn thuận lợi viết chữ in bút lông, đầu bút kia màu xám cọng lông rất thuận, xúc cảm mà nói hơi có chút mềm mại. Cầm bút cũng có chú trọng. Đầu tiên là ngón tay cái đốt ngón tay thủ bưng dán chặt ống bút bên trong, do bên trái hướng hữu dùng sức, sau đó là ngón trỏ chỉ tiết cuối cùng nghiêng dán ống bút phía bên ngoài cùng ngón cái đối nắm bút lông quản, dùng ngón giữa chặt câu ống bút phía bên ngoài, dùng ngón áp út móng tay phần gốc chặt đỉnh ống bút phía bên phải cùng ngón giữa tương đối, cuối cùng chính là dùng ngón út tự nhiên áp sát ngón áp út, tóm lại tất cả đều là học vấn. Lâm Nguyên muốn viết khải thư. Dài là quy tắc cùng điển hình ý tứ, đây là được hoan nghênh nhất thư pháp kiểu chữ một trong, địa cầu lịch sử thượng như Âu Dương Tuân cùng với Chử Toại Lương còn có Ngô Thế Nam thậm chí còn Tiết Tắc Nhan Chân Khanh Liễu Công Quyền vân vân đều là khải thư mọi người, khải thư đặc điểm dùng 8 chữ hình dung, trung chính hoa mỹ. Thanh tĩnh ôn hòa, này là không phải toàn bộ tổng kết còn không có cùng khải thư lối viết, bất quá loại phương thức này là xinh đẹp nhất cho nên Lâm Nguyên chấp bút thư liền chính là như vậy kiểu chữ, từ xa nhìn lại chỉ là hắn bút lông viết chữ quan thường tính cũng đã 10 phần. Hiển nhiên là kỹ thuật đã phi thường thành thục, một màn này nhìn Kim Mộc tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn càng cảm thấy người lão bản này quá hố, viết cọng lông bút lời chuyên nghiệp như vậy. Rõ ràng là trong cao thủ đại cao thủ. Trước còn hết lần này tới lần khác muốn với độc giả sắp xếp thức ăn điều, liền chính hắn một người đại diện cũng lừa rồi. Ngày sau đó, Kim Mộc liền bất chấp cảm khái Lâm Nguyên hành vi rồi hả? Bởi vì hắn thấy Lâm Nguyên tựa hồ đang viết một bài thơ, là không phải lúc trước viết qua thơ, mà là một lần mới tinh sáng tác, trong đó lấy khải thư viết liền câu thứ nhất chính là Trước giường minh nguyệt quang, gocchuyenaudio.com. Mặc dù nhìn câu thứ nhất không có cách nào đánh giá chỉnh bài thơ trình độ, nhưng cân nhắc đến ông chủ trước sáng tác quá thơ Kim Mộc bỗng nhiên có chút mong đợi, mà ở Kim Mộc phần này đang mong đợi. Lâm Nguyên viết xuống câu thứ hai, nghi là bên trên xương, nhìn thật giống như đã có bên trong mùi. Lâm Nguyên một bên viết xuống câu thứ ba, một bên thuận miệng nói. Bốt đè nén xuống viết bốt hoa liền to, bốt nhắc tới viết liền mảnh nhỏ, liền giống chúng ta nhân đi bộ hai cái chân, một cái hạ xuống một cái nhấc lên, không ngừng thay nhau như thế. Bốt ở viết chữ trong quá trình cũng đang không ngừng nhấc theo như, vì như thế. Mới có thể sinh ra lớn bằng tuyệt không giống nhau đường cong tới. Sư giả hào quang chảy, Lâm Nguyên chỉ là vô ý thức giảng giải, đây là dạy soạn nhạc sau tạo thành thói quen. Nhưng Kim Mộc lại như có điều suy nghĩ, hiển nhiên nhận được sư giả hào quang chốc lát ảnh hưởng. Bất quá Kim Mộc cùng Lâm Nguyên cũng không có ý thức được giờ phút này thần kỳ. Lúc này Kim Mộc sự chú ý ở Lâm Nguyên câu thứ ba thơ bên trên. Ngẩng đầu ngắm minh nguyệt, ông chủ thứ tư câu sẽ viết như thế nào? Lúc này nhuộm đỏ như trái quất chiều tà quang mang đầu qua chấn xong. Sặc sỡ rơi vào thượng hạng trên giấy lớn, trước mặt chữ viết chưa toàn bộ liên quan, Lâm Nguyên tay cầm màu đen chữ in bút lông, thấm tựa hồ hơi có mấy phần danh tiếng mặc thủy, hoàn thành cuối cùng tự nhiên. Cúi đầu nghĩ cố hương, bút nếu long xà thì đi bộ, mặc như nước chảy mây trôi, mùa bút lúc này chăn trở quanh co, bút rơi lúc này lên xuống điệt đẳng, lúc này chỉnh bài thơ đã liếc qua thấy ngay, ở Kim Mộc hơi lộ ra tươi đẹp ánh mắt nhìn soi mói, hắn thậm chí không kìm lòng được nói ra. Trước giường minh nguyệt quang, nghi là bên trên xương, ngẩng đầu ngắm minh nguyệt cúi đầu nghĩ cố hương, thơ hay câu, chỉ là công tử, giờ khắc này ở nhớ nhà, Lâm Nguyên yên lặng không nói, nhớ nhà lại nên nghĩ nơi nào. thời đại khác nhau thi từ nghệ thuật vô hạn, tại sao lựa chọn đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất Tĩnh Dạ Tư, Lâm Nguyên cũng không nói được, có lẽ đây là người xuyên Việt, thỉnh thoảng tự mình suy nghĩ cùng tự mình thả ra, tiết lộ ra tiềm thức tâm tư. Ngọn bên trên thơ tên, Lâm Nguyên đem bút lông trong tay đặt ở bên cạnh bút trên núi, cảm giác mình tay này khải thư viết cũng không tệ lắm, nhẹ nhàng hướng về phía giấy lớn thổi hơi, Lâm Nguyên đối Kim Mộc giao phó nói. Cái này có thể phát đến trên mạng, minh bạch, Kim Mộc có chút hưng phấn. Hắn quay đầu tìm ra một hệ liệt dụng cụ, sau đó tìm quay chụp thị giác, cuối cùng đem bài này Tĩnh Dạ Tư từ khác nhau góc độ hiện ra Mỹ cho quay chụp đi xuống, lại để cho Lâm Nguyên bên này khảo hạch qua một lần. Có thể, Lâm Nguyên hay lại là hài lòng. Kim Mộc vì làm tốt cái này người đại diện, nghe nói đặc biệt học tập chụp hình kỹ thuật, ngược lại chụp so với bình thường nhân tốt hơn, lần trước Đoàn Thị Tần cũng là Kim Mộc chủ động nói lên quay chụp hiệu quả giống vậy không tệ. Ta đây truyền lên, Kim Mộc thao tác hoàn hơi do dự một chút, lại nhìn mắt Lâm Nguyên mới vừa viết Tĩnh Dạ Tư, cười híp mắt nói. Ông chủ thơ này có thể đưa cho ta cất giữ sao, ta rất thích thơ này, sau này nếu như nghèo không có cách nào, còn có thể bán đi đổi tiền. Cuối cùng câu này là trêu chọc, gocchuyenaudio.com. Ngoại giới có người nói tiện ngư chính là từ dụ thành Đường Bá Hồ, mà Đường Bá Hồ điểm thu hương, kia bộ phim bên trong, Trúc Chi Sơn chính là dựa vào buôn bán Đường Bá Hồ tranh chữ mà sống, mà Kim Mộc lại biết vô luận tiện ngư hay lại là sở cuồng đều là ông chủ bí danh. Lâm Nguyên, hắn gật đầu biểu thị không thành vấn đề, mà lúc này Lâm Nguyên lấy khải thư hoàn thành Tĩnh Dạ Tư, đã đăng lên đến sở cuồng tài khoản phía dưới, chính nhi bát kinh bút lông tự, hơn nữa còn là đại chúng thích nghe ngóng khải thư, đây là có khả năng nhất thể hiện trực quan một cái nhân thư pháp thủy bình hình thức. Đẹp vô cùng được khải thư, nhưng mà so với tự còn phải đẹp hơn, nhưng là Tĩnh Dạ Tư, bài thơ này, đây là Lý Bạch nổi danh nhất thơ một trong, mặc dù là không phải nhất kinh điển tác phẩm, nhưng cũng tuyệt đối là dễ dàng nhất chọc người xúc động thơ. Thư pháp thêm thơ, bạn trên mạng người đi đường cùng với fan thấy cái này hình ảnh đăng lên hơi ngẩn ngơ, sau đó mọi người dần dần lấy lại tinh thần, ngay sau đó, sở cuồng bộ lạc bình luận khu trong dữ liệu nổ. Cách chương.